đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 416, chương 416, ký ức thủy tinh hạ lạc. Hai càng cầu đặt mua. Chư Hồng cộng một mặt cười hì hì. Đến Tư Vô Nhai sau lưng. Cẩn thận từng ly từng tí nắm bắt bả vai. Ngẫu nhiên dùng một đôi to mọng quyền đầu gõ tới gõ lui. Nhung tây. Chư Hồng cộng liền gõ nhân tiện nói. Thất sư huynh, lấy tài trí của ngươi. Giúp sư phụ tìm về thủy tinh không khó lắm à. Tư Vô Nhai nghiêng đầu. Liếc qua Chư Hồng cộng. Nói ra, lão bát, nhanh như vậy. Liền đối ma thiên các khăng khăng một mực rồi. Nghe vậy, Chư Hồng cộng cười ha hả nói. Ta cảm thấy ma thiên các so trước tốt hơn nhiều. Người nhìn đông nam tây bắc các. Người so trước nhiều. Có ăn, có uống, có ngủ. Còn có tiểu cô nương nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn. Còn có vài cái không muốn mặt lão đầu mỗi ngày khoác lác. Chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai nghi ngờ nhìn xem Chư Hồng cộng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bày làm ra một bộ nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì biểu lộ. Chư Hồng cộng tiếp tục nói. Ta thật thích hiện tại trạng thái này. Tư Vô Nhai triển khai hắn mập tay. Nói ra, nghĩ từ ta cái này bộ thủy tinh hạ lạc. Thật không có. Nhung Tây có Ngũ Quốc, Vu Hàm, Lâu Lan, Túc Thận, Trường Cổ, Kỳ Quang. Thủy tinh là lão nhân ra ông ta một tay mất đi. Ngũ Quốc lớn như vậy địa phương. Đi đâu tìm? Thứ yếu, ai cũng không dám xác định. Thủy tinh có không có bị mở ra. Hoặc là sớm đã lưu lạc đến Nhung Bắc Thất Quốc dị tộc chỗ. Tư Vô Nhai nói ra. Sư phụ phong ấn. Người khác rất khó mở ra a. Chư Hồng cộng vò đầu nói. Chính như tứ sư huynh nói. Người dám cam đoan. Ngươi toàn bộ phán đoán đều hội chính xác. Trên đời nào có tuyệt đối sự tình. Tư Vô Nhai nói ra. Chư Hồng cộng gật đầu đồng ý. Nhưng lại cảm thấy không đúng. Nói ra. Đã là cái này dạng. Cái kia ngươi chi tiết bàn giao chẳng phải được. Sư phụ cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngươi cho rằng lời nói thật. Đến sư phụ chỗ đó. Chính là ác ý hoang ngôn. Tư Vô Nhai nói ra. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vừa mới dứt lời, liền nghe đến Tư Quá Động bên ngoài truyền đến một tiếng nhẹ hừ. Thất sư huynh, uổng ta vì ngươi nói tốt. Ngươi vậy mà cái này nghĩ sư phụ. Một thân thanh y tiểu diên nhi xuất hiện tại cửa hang. Có chút không quá cao hứng nhìn thoáng qua Tư Vô Nhai. Sau đó tiếp tục nói. Không phải sư phụ, ngươi đã sớm chết. Tiểu sư muội, Tư Vô Nhai lúng túng nói. Ta không phải ý kia. Ngươi chính là ý kia. Tiểu Diên Nhi thở phì phò nói. Tự cho là đúng chán ghét quỷ. Nói xong, Tiểu Diên Nhi cũng không đợi hắn giải thích. Quay người rời đi. Chư Hồng cộng cùng Tư Vô Nhai hai mặt nhìn nhau. Tư Vô Nhai thở dài nói. Liền tiểu sư muội cũng hiểu lầm ta. Chấm ngoặc kép. Chư Hồng cộng không dám nói lời nào. Tư Vô Nhai lắc đầu. Thêm một người không nhiều. Thiếu một cá nhân không ít. Hắn đã sớm tập mãi thành thói quen. Lão bát, nói cho ta một chút ma thiên các tình trạng. Nha, Chư Hồng cộng gãi gãi đầu. Nói ra, liền từ mấy cái kia lão đầu bắt đầu đi. Chấm ngoặc kép, đông các bên trong. Lục Châu lĩnh hội xong thiên thư về sau. Cảm giác được phi phàm lực lượng. Không sai biệt lắm bão hòa. Nội tâm thoáng đã thả lỏng một chút. Hắn đứng dậy quan sát một lượt trên bàn da dê cổ đồ. Trừ nguyên lai mấy cái kia địa phương rõ ràng biểu hiện ra. Địa phương khác, vận y như cũ là tối tăm mờ mịt một phiến. Cái gì cũng không nhìn thấy. Vu Hàm Sơn khu vực hình dáng. Ngược lại là so trước rõ ràng nhiều. Ngu Thượng Nhung chẳng lẽ đã đến Vu Hàm Sơn. Lục Châu một bên vuốt râu một bên suy tư. Suy tư một hồi. Cảm thấy cũng không có tác dụng gì. Liền quay người ngồi xếp bằng xuống. Hắn mở ra hệ thống giao diện. Nhìn xuống dư điểm công đức. Điểm công đức 44.200. Còn kém hơn 5 vạn. Mới có thể mua bách kiếp động minh. Lục Châu không có suy nghĩ nhiều. Mặc niệm nói. Rút thưởng. Đinh. Lần này rút thưởng tiêu hao 50 điểm công đức. Thu hoạch được nghịch chuyển tạp sao 10. Nghịch chuyển tạp. Lục Châu xem như minh bạch, Cái này hệ thống sơ kỳ thời điểm trúng thưởng tỷ lệ cao. Hiện tại là căn cứ túc chủ nhu cầu cung cấp ban thưởng. Có dũng khí ban thưởng lão phu một cái pháp thân sao? Lục Châu một hơi đến 20 liên rút. Thuần một sắc tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Bất đắc dĩ, cũng chỉ phải từ bỏ tiếp tục rút thưởng. Rất lâu không có rút đến đồ vật ra hồn. Tất cả đều là nghịch chuyển tạp. Lục Châu lại nhìn xuống đạo cụ tạp cột. Khẽ cắn môi, mua 2 tấm chí mệnh nhất kích. Tiêu hết 6.000 điểm công đức. Cái khác, vẫn là thôi đi. Thế nào nhìn đều không có chí mệnh nhất kích thơm. Hiện tại chí mệnh nhất kích tạp, thuộc về là chân chính át chủ bài. Ngay tại Lục Châu tiếp tục suy tư chuyện kế tiếp thời điểm. Chiêu Nguyệt xuất hiện tại đông các bên ngoài. Sư phụ, Giang Ái kiếm phi thư. Niệm, Chiêu Nguyệt mở ra phi thư thì thầm. Lão tiền bối, có 2 chuyện cần nói rõ. Thứ nhất, ngài để ta điều tra cung bên trong cửu diệp sự tình. Có điểm manh mối, cung bên trong hoàn toàn chính xác có người tại nghiên cứu cửu diệp sự tình. Nhưng là chuyện này vẫn luôn rất bí mật. Ta người vô pháp tiếp nhập. Trước mắt chỉ biết, thần đô có một cái khổng lồ ám bộ thế lực tại làm những thứ này. Tính cảnh giác cực cao. Lão tiền bối ngài cái này một chiêu chém kim liên công bố thiên hạ. Phỏng chừng có thể đem hắn nhóm tức giận đến quá sức. Thứ hai, thiên hạ danh môn chính đạo ngay tại khởi động lại đồ ma liên minh kế hoạch. Ngài cẩn thận mới là tốt. Cuối cùng, Lương Châu Thành, Lý Cẩm Y cái này một quân cờ. Ngài còn không hài lòng. À, ha ha, sau khi đọc xong, Chiêu Nguyệt thần sắc có chút không tự nhiên. Lại nói, sư phụ, Giang Ái kiếm cái này phong phi thư. Ngược lại để Đồ Nhi nhớ tới một ít chuyện. Nói, Đồ Nhi tại Hoàng Cung thời điểm. Nghe người ta nói, đương kim Hoàng Thượng, chưa từng vào triều. Hoàng Tổ mẫu bệnh nặng thời điểm. Đồ Nhi cũng không có nhìn thấy Hoàng Thượng. Sau đến nghe Lý Công Công nói. Hoàng Thượng sự vụ bận rộn. Có đại sự tại thân. Cái này nào có cái gì đại sự. Còn có thể có so Lương Châu Thành. So Hoàng Tổ mẫu càng đại sự. Chiêu Nguyệt không thể lý giải. Nói ra nội tâm nghi hoặc. Lục Châu Thanh âm truyền ra thật sự là hắn có chuyện trọng yếu hơn. Trên đời này luôn có người. Đem một thứ gì đó. Nhìn so bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Thậm chí không tiếc hy sinh người bên cạnh. Chiêu Nguyệt nghe vậy. Trong lòng run lên. Não hải bên trong không ngừng hiển hiện cung tường bên trong các loại. Trừ lễ nghi quy củ ước thúc. Còn lại chính là một phiến lạnh buốt, lớn như vậy hoàng cung, liền thật, một điểm ân tình vị đều không có sao. Sau đó 10 ngày, chém kim liên tấn thăng cửu diệp lý luận, tiến một bước tại tu hành giới truyền bá, đi qua một đoạn thời gian tranh luận cùng tranh cãi, hoang ngôn phái càng ngày càng nhiều. Hoang ngôn phái nhận là, chém kim liên liền là cái 10 phần hoang ngôn âm mưu. Hắn nhóm phán đoán lý luận căn cứ là, quá khứ 10 ngày, bởi vì chém kim liên mà chết tu hành giả, đạt đến 10 người, không có người nào sống sót. Nếm thử phái kiên trì nhận là, những người này tử vong, là bởi vì hắn nhóm vốn chính là người sắp chết. Chém kim liên bị thương nặng, chẳng khác gì là gia tốc tử vong, không hề đáng giá tham khảo. Song phương tranh chấp không ngớt, bất kể thế nào tranh luận, chém kim liên phương pháp. Đã truyền khắp cả cái đại viêm, thậm chí có rất nhiều tu hành giả, nhằm vào chém kim liên, tổng kết ra càng nhiều trước tiến lý luận, tỉ như chưa khai diệp trước đoạn kim liên, toái pháp thân pháp khí kim liên pháp vân vân, huân hoa mộ hạ, một mảnh đen kịt, ngu thượng nhung đã quên chính mình tại cái này giếng cạn bên trong chờ bao lâu. Hắn đơn trưởng khẽ đảo, tiểu kim nhân giống như pháp thân. Xuất hiện lần nữa tại trên lòng bàn tay. Ngu thượng nhung cảm giác được thể nội nguyên khí không sai biệt lắm. Chuẩn bị xung kích đệ nhị diệp. Mở. Kim nhân pháp thân xuất hiện một vòng ánh sáng. Từ trên hướng xuống rơi đi. Cùng lần trước bất đồng là. Vòng sáng không có rơi vào lòng bàn chân. Ngu thượng nhung đã nghĩ thông suốt bên trong mấu chốt. Đã không có kim liên. Cũng có thể khai diệp. Dứt khoát cũng không cần kim liên. Theo nguyên khí dũng động, vòng sáng năng lượng càng ngày càng sung túc, cả cái pháp thân, đem giếng cạn chiếu sáng. PS,